Điểm dối lừa, chương 121, góc truyện audio.com. Nếu không giết người thì sẽ bị người giết. Rachel nhận thấy trong bản thân mình một phẩm chất bao lâu nay vẫn tiềm ẩn. Bản năng sinh tồn, khả năng chịu đựng dẻo dai trong tình huống hiểm nghèo. Bản fax vừa gửi đi có nội dung gì thế? Câu hỏi vang lên trong máy bộ đàm. Như vậy là máy fax hoạt động đúng như dự kiến. Rachel thấy nhẹ cả người. Các người hãy đi khỏi đây. Cô ra lệnh, mắt nhìn thẳng lên chiếc trực thăng đang lượn trên đầu. Thế là hết, bí mật của các người đã bị lộ tẩy. Rachel điểm qua tất cả những tài liệu được gửi đi. Gần chục trang tài liệu và hình ảnh. Những bằng chứng không thể chối cãi về tảng thiên thạch giả mạo. Nếu hại chúng tôi thì các người sẽ càng gặp nhiều rắc rối hơn. Im lặng hồi lâu, cô gửi bản fax đó cho ai? Rachel chẳng dạy gì trả lời câu hỏi đó. Cô và Tolan phải kéo dài thời gian một cách tối đa. Cả hai đang đứng ngay gần cửa sập trên bong tàu, tạo thành một đường thẳng với tàu lặn Triton. Nếu những kẻ trên máy bay bắn vào họ thì tên lính đang bị treo lủng lẳng trên cánh tay máy kia sẽ trở thành bia đỡ đạn. William Pickering, kẻ đó phỏng đoán, có vẻ đầy hy vọng. Cô đã gửi cho William Pickering. Sai rồi, Rachel thầm nghĩ, quả thật cô đã nghĩ ngay đến William Pickering, nhưng lại sợ những kẻ đang truy sát mình đã ra tay với ông trước. Nếu đã làm thế thật thì chúng sẽ quyết giết cô bằng được. Trong lúc tuyệt vọng, Rachel đã gửi tài liệu đến số máy duy nhất mà cô thuộc. Văn phòng của cha cô. Sau khi mẹ cô qua đời, cha của Rachel đã liên tục dùng máy fax để giải quyết tất cả những vấn đề bất động sản có liên quan đến con gái thay vì trực tiếp tìm gặp Rachel. Và số máy của ông đã tạo thành một vết hằn trong tâm trí của cô. Rachel đã tự nhủ lòng sẽ không bao giờ chịu ngửa tay cầu xin ông ta bất kỳ điều gì. Nhưng đêm nay, thượng nghị sĩ Sexton có đủ hai yếu tố quan trọng nhất những động cơ chính trị mạnh mẽ để công bố những tài liệu này không chút chậm trễ. Và đủ thế lực để gọi điện đến Nhà Trắng nhằm yêu cầu bọn họ lệnh cho đội Delta ngừng lại ngay. Giờ này chắc chắn cha của Rachel không có mặt trong văn phòng. Nhưng văn phòng của ông những lúc thế này luôn cửa đóng then cài cẩn mật. Và những tài liệu giá trị sẽ được lưu trữ trong két có khóa hẹn giờ. Giả sử những kẻ đang truy sát cô biết rõ đích đến của bản fax này thì chúng cũng không cách gì lọt qua hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt của tòa nhà Philip A. Hát của chính phủ mà không gây ra cảnh náo loạn ầm ĩ. Cô đã gửi bản fax đó cho ai? Câu hỏi lại một lần nữa vang lên trong máy bộ đàm. Cô vừa đặt người đó vào vòng nguy hiểm. Rachel biết cần phải ăn nói một cách đàng hoàng rắn giỏi. Dù trong lòng vô cùng sợ hãi, cô đưa tay chỉ người lính Delta đang bị treo lủng lẳng trên cánh tay máy. Máu từ đùi anh ta vẫn tiếp tục nhỏ giọt xuống mặt nước cách đó 10 mét. Người duy nhất bị nguy hiểm lúc này chính là anh ta. Cô nói vào máy bộ đàm, quá muộn rồi, các người cút đi, tài liệu đã được gửi đi, các người thua rồi. Cút mau, nếu không kẻ kia sẽ phải chết. Kẻ đang đối thoại với Rachel trên máy bộ đàm phản công. Cô Sexton, cô chưa hiểu hết tầm quan trọng của. Hiểu hết à, Rachel ngay lập tức đáp lại. Tôi hiểu là các người đã sát hại những người vô tội. Tôi hiểu rằng các người đã dối trá về tảng thiên thạch. Tôi hiểu rằng các người sẽ không thể ém nhẹm chuyện này. Dù các người có giết hết cả nhóm chúng tôi thì cũng không thay đổi được tình hình đâu. Im lặng hồi lâu, rồi giọng nói ấy lại vang lên. Thôi được, tôi sẽ xuống. Rachel thấy toàn thân co cứng lại. Xuống ư, tôi không mang theo vũ khí. Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa. Các vị đừng xử sự hấp tấp. Chúng ta cần phải nói chuyện một cách thẳng thắn. Rachel chưa kịp phản ứng thì chiếc trực thăng đã đáp xuống bong tàu Goya. Cửa máy bay mở ra, và có người bước xuống. Người đó mặc chiếc áo khoác màu đen giản dị và đeo cà vạt. Trong thoáng chốc, Rachel tưởng mình bị mất trí. Cô đang trông thấy William Pickering. Đứng trên bong tàu, William Pickering nhìn Rachel đầy tiếc nuối. Ông không thể nào lường trước được cơ sự này. Chân bước lại gần cô gái. cũng có thể cảm thấy rõ ràng phức hợp những cảm giác trái ngược trong lòng Rachel. Kinh ngạc, bị phản bội, sững sờ, giận dữ, cũng dễ hiểu, Pung thầm nghĩ, có quá nhiều chuyện cô ấy đâu có biết. Bỗng Pickering nhớ đến con gái mình, không hiểu trước khi chết, Diana đã cảm thấy thế nào? Cả con bé và Rachel đều là nạn nhân của một cuộc chiến. Cuộc chiến mà Pickering đã tự thề với lòng mình là sẽ không chịu chùn bước. Nhưng đôi khi cái giá phải trả thật là thảm khốc. Rachel, Pickering lên tiếng, chúng ta có thể giải quyết chuyện này một cách ổn thỏa. Có một số điều tôi cần phải giải thích với cô. Rachel đẩy vẻ kinh hãi, dường như thậm chí còn thấy buồn nôn. To lần chĩa thẳng nòng súng máy vào giữa ngực Pickering, mặt ông cũng đầy vẻ ngỡ ngàng. Lùi lại, To lần thét lớn, còn cách họ 5 mét thì Pickering dừng lại và nhìn thẳng vào mắt Rachel. Cha cô đang nhận tiền hối lộ, Rachel ạ, tiền của các công ty vũ trụ tư nhân. Ông ấy có ý định giải thể NASA và cho phép các công ty tư nhân nhảy vào kinh doanh vũ trụ. Vì an ninh quốc gia nên tôi phải chặn tay ông ấy lại. Sắc mặt Rachel đầy vẻ kinh hoàng. Pickering thở dài, bất chấp những sai lầm của nó. NASA phải là một cơ quan của chính phủ. Chắc chắn là cô ấy hiểu hết những nguy cơ ấy. Tư hữu hóa có nghĩa là tạo điều kiện để nguồn chất xám siêu việt của NASA chảy sang các công ty tư nhân. Sẽ không còn các bí mật quốc gia nữa. Quân đội cũng không còn cơ hội tiếp nhận những tiến bộ khoa học nữa. Để tìm kiếm siêu lợi nhuận, các công ty tư nhân sẽ bán những sáng chế của NASA cho bất kỳ nhà thầu nào trả giá cao. Giọng Rachel run rẩy, cùng lấy danh nghĩa an ninh quốc gia để giả mạo tảng thiên thạch đó ư, câu chuyện đã diễn biến khác hẳn dự kiến. Pickering phân trần, tôi chỉ lên kế hoạch cứu nguy cho một cơ quan nhà nước. Giết người không hề là một phần của phác thảo kế hoạch. Pickering biết, giống như tất cả những mưu đồ tình báo khác, kế hoạch về tảng thiên thạch này chính là kết quả của sự sợ hãi. Cách đây 7 năm, trong khi đang triển khai hệ thống tai nghe ngầm dưới nước của NAO tại những vùng biển thật sâu để không kẻ phá hoại nào có thể xuống được đến đó, Pickering đã cho sử dụng công nghệ mới của NASA để chế tạo một tàu ngầm siêu bền có khả năng đưa người xuống tận những vùng biển cực sâu. Kể cả khu vực đáy biển Mariana Trench, con tàu hai người lái này được chế tạo bằng loại gốm siêu bền mới. Còn bản thiết kế chi tiết thì được đánh cắp từ máy tính của kỹ sư người California tên là Graham Hawk. Một thiên tài chế tạo tàu ngầm luôn mang trong tim giấc mơ về con tàu có khả năng lặn rất sâu mà anh ta tự đặt tên là Deep Fly 2. Hawk không thể tìm được nguồn tài trợ để xây dựng nguyên mẫu cho thiết kế của mình. Nhưng Pickering thì có nguồn tài chính không bao giờ cạn. Sau khi đã có con tàu trong tay, Pickering cử một đội xuống đáy biển để lắp đặt những tai nghe mới tại khu vực đáy biển Mariana Trench. Ở những độ sâu không ai dám nghĩ tới. Tuy nhiên, trong khi khoan, họ đã tìm thấy một cấu trúc địa chất mà chưa nhà khoa học nào biết tới. Bên trong cấu trúc ấy là những chondrite và các mẫu hóa thạch của một loài vật không tên. Và bởi NAO cần phải giữ bí mật về chiếc tàu ngầm loại mới này, họ không thể chia sẻ những gì phát hiện được với bất kỳ ai. Mãi đến gần đây, do có quá nhiều mối lo ngại, đội ngũ cố vấn khoa học của NAO mới quyết định sử dụng những kiến thức về thiên thạch thu thập được ở Mariana Trench để trợ giúp cho NASA. Biến một tảng đá lấy từ đáy biển lên thành một tảng thiên thạch hóa ra lại vô cùng đơn giản. Dùng động cơ đốt hydro ICE, họ tạo ra lớp vỏ ngoài cháy xém y như thật. Sau đó, họ cho một tàu ngầm cỡ nhỏ lặn xuống dưới phiến băng Mueller và chôn tảng đá ngược từ dưới lên. Công việc hoàn tất, tảng đá nằm im trong lòng băng hà như thể nó đã nằm đó từ mấy thế kỷ nay. Rủi thay, những phi vụ bí mật kiểu này rất hay bị phanh phui và đi đến thất bại chỉ vì vài tiểu tiết. Ngày hôm qua, toàn bộ âm mưu của họ đã đổ vỡ chỉ vì một rúm những sinh vật biển phù du. Ngồi trên máy bay, Delta, một lặng lẽ quan sát màn kịch đang diễn ra. Dù To lần và Rachel có vẻ như đang hoàn toàn không chế tình hình, Anh suýt nữa không nhịn được cười trước sự ngây thơ của bọn họ. Khẩu súng máy trong tay to lần hoàn toàn vô tác dụng. Từ tít xa anh đã thấy ngay là cò súng đã bị đẩy tít về phía sau. Có nghĩa là không còn một viên đạn nào trong nòng súng cả. Delta, một nhìn người đồng đội của mình đang giãy giữa trong gọng kìm sắt của chiếc tàu ngầm mini. Anh biết giờ là lúc không thể chậm trễ được nữa. Cả hai đối tượng trên bong đều đã tập trung chú ý vào William Pickering. Giờ là lúc Delta, một hành động, vẫn để động cơ nổ đều. Anh mở cánh cửa phụ bên hông máy bay, tụt xuống, tay cầm súng máy, anh tiến về phía mũi tàu. Trước khi máy bay hạ cánh, Pickering đã ra những mệnh lệnh rất rõ ràng. Và lần này Delta, một quyết không làm hỏng việc. Chỉ trong vòng vài phút, anh biết rõ thế, câu chuyện này sẽ kết thúc. Cách chương.